Sở Thiên kinh ngạc, gặp rồi, bộ dạng Tiểu Bạch đột nhiên trở nên tức giận, đúng rồi, sau này Mỹ Nhân Ngư nhất định phải gọi ta là chị, nếu không ta không cho phép chàng đưa cô ta vào cổng nhà này. Sở Thiên đỏ mặt đang nói Tư Đặc Ân, nàng nhắc đến biểu tỷ làm gì? Chính Tư Đặc Ân, hắn nói cho ta biết chàng sẽ lấy Bảo Uy nhĩ. Cách chương.